Đa chức năng nhị thứ nguyên hệ thống. Chương 122, cùng Phu Ua chơi game. Góc truyện audio.com. Trong phòng trò chơi, thì thấy hai thân ảnh đang cùng ngồi vào một cái trò chơi nhảy theo nhịp phản ứng. Thì thấy bên trái Phu Ua đang mệt mỏi thở dài một cái. Hai, xem ra em lại thua rồi hạm trưởng. Ngài quả nhiên là thật lợi hại, dù thất bại nhưng Phu Ua cũng không có quá mức chán nản. Do nỗ lực cùng luyện tập mà có thành quả, nhớ tới những tháng ngày để phân thân trong đan dần, Đạt không khỏi dùng mình một cái. Phải nói là ăn hành lên bờ xuống ruộng luôn thì Đạt mới có được vận khí cao cấp cùng sức mạnh như bây giờ. Luận thực lực, đều đủ làm cho để Phu Ua sùng bái. Đến giúp nàng khôi phục vốn có tinh vệ sức mạnh thì Phu Ua cũng không biết nên làm điều gì để diễn tả tâm tình của mình. Võ đạo của ngài thật đáng quý hạm trưởng. Phu Ua siết chặt nắm đấm tỏ vẻ sùng bái hắn nói ra. Hảo cảm, một, dạng này đều được, Đạt có hơi chút ngạc nhiên. Nhưng cảm giác thì cũng khá là hợp lý. Vì Phu Ua miễn nhiễm hết 80. Hào quang đào hoa của mình rồi. Vì cô ấy chuẩn tắc của một người võ sĩ, nên dùng cách của võ sĩ có lẽ sẽ dễ dàng phao hơn. À mà hạm trưởng, ngài có chơi Honkai Impact 3 không vậy? Phu Ua đột nhiên lên tiếng. Quả nhiên như trong bộ truyện ngắn một cái. Dù sao thì game này do Bronia điều hành nên cũng khá bình thường. Hầu hết các Valkyrie đều chơi. Nhưng Bronia thường lựa chọn người giỏi nhất để thiết kế thành Valkyrie. Có nghe nói qua, Đạt nhìn Phu Ua rồi cười gượng. Nghe vậy hai mắt Phu Ua lập tức sáng lên. Đạt đơ người suy tư. Phu Ua đã lộ ra nhiệt tình dáng tươi cười. Lôi kéo hắn hướng Honkai Impact 3A đi khu vực trò chơi đi tới. Hạm trưởng, Honkai Impact 3A đi trò chơi này có thể giải khóa đủ loại nhân vật. Tạo thành nhiều nhất 3 người đoàn đội xuất kích. Mỗi loại nhân vật còn có được khác biệt kiểu dáng. Thật to phong phú có thể chơi tính. Hơn nữa, trò chơi này đối với nhóm Valkyrie thần kinh phản xạ năng lực cùng ngón tay lực lượng có cực giai rèn luyện tác dụng. Nếu như phối hợp Destiny hạng nặng điện thoại, sẽ không thua gì huấn luyện chuyên nghiệp, mà hình như chỉ có Phu Ua cái này kỳ hoa nghĩ tới thôi. Đề cập Honkai Impact 3A đi, Phu Ua tựa hồ có chuyện nói không hết, một bộ chuyên nghiệp người chơi bộ dáng. Để Đạt bất đắc dĩ vuốt huyệt thái dương che mặt lại. Không có cách nào khác rồi. Vì không đả kích Phu Ua tính tích cực. Nơi này liền tạm thời trang không hiểu tốt rồi. Nghĩ như vậy, Đạt theo Phu Ua đi tới Honkai Impact 3A đi chuyên khu. Ngồi xuống, vốn dành cho Bronia. Trước mặt phát sáng màn hình trên tấm hình. Biểu hiện chính là Hyperion ship thang máy. Trong suốt pha lê sau cửa lớn có thể nhìn thấy dọc theo đi bình đài cùng động lực lò hạt nhân. Tại phía trên nhất, có màu da cam bóng đèn, viết Identifying chữ, phía dưới là ba loại khác biệt đăng nhập cách thức. Phu Ua thuần thục lựa chọn đã có tài khoản đăng nhập mục. Thì hiện ra khung đăng nhập liền đánh xuống tài khoản cùng mật khẩu. Tại một tiếng Captain on the Bridge thanh âm bên trong, trò chơi được đăng nhập. Hình tượng bên trong thang máy đại môn mở ra, lộ ra cầu tàu cảnh tượng, một cô gái mặc sườn xám ngắn màu tím phục trang, nửa người dưới mặc màu tím sậm quần ngắn Phu Ua quay người lại nhìn hắn và Phu Ua. Đây chính là Valkyrie Quickly, Acceptor, với trang phục tên là Thanh Yên Hóa Vũ, mặc dù là trò chơi nhân vật, nhưng là bề ngoài xem ra cùng Phu Ua bản nhân không sai biệt nhiều. Rất xinh đẹp một kiểu dáng. Tại nhân vật đỉnh đầu, góc trái trên cùng vị trí ghi chú Phu Ua đẳng cấp cùng danh tự LV 80 Phu Ua, phía dưới là nhiệm vụ, hoạt động, biểu kiện chờ hệ thống cột, phía bên phải thì là xuất kích, Valkyrie, trang bị, tiếp tế 4 cái ô biểu tượng, phía trên có kim tệ cùng pha lê số lượng, kiểu cũ Honkai phiên bản, đúng hơn là thời kỳ đồ đá phiên bản. Đặt liếc một cái pha lê, phát hiện số lượng là 14.000, âm thầm tắc lưỡi. Dù sao thì hiển nhiên Phu Ua khá chăm chỉ cày pha lê. Không hổ là dân cày, pha lê số lượng thật nhiều. Bất quá nhìn trò chơi này giao diện, không có eo hệ thống, so với trong hiện thực Honkai Impact 3AD hẳn là phiên bản thời kỳ đồ đá. Cái này cũng khó trách, thế giới này Vermilion Knight, Six Serenade, loại này Battlesuit còn không có xuất hiện, Bronia chưa từng gặp qua, tự nhiên không thiết kế ra được, mà có được Rita với Sakura đã là vô cùng tài tình rồi. Đặt suy tư thời điểm, một bên Phu Hua nhìn thấy cũng giống như mình trò chơi nhân vật. Dưới khóe miệng ý thức giơ lên, có chút hưng phấn xoa xoa đôi bàn tay. Hạm trưởng, đây là Bronia tham chiếu hình tượng của ta thiết kế Valkyrie một trong. Tên là Exertyper cùng Senis-chan, Night Squire, ngài cảm thấy thế nào? Trò chơi này nhân vật làm phi thường tinh xảo, chỉ bất quá vẫn là trong hiện thực Phu Hua càng đẹp. Đạt một mặt mỉm cười, khen Phu Hua một câu, hạm trưởng quá khen, trên gương mặt đỏ lên. Phu Hua có chút ngượng ngùng cúi đầu xuống, đồng thời điểm kích xuống Valkyrie liệt biểu, phía trên lập tức bắn ra một loạt muôn hình muôn vẻ. Không giống nhau Valkyrie, phía dưới có được thuần một sắc SSS hình tượng. Những thứ này chính là ta có toàn bộ Valkyrie. Valkyrie căn cứ cường độ chia làm BASSS cùng SSS 5 loại. Ngoại trừ ngay ban đầu được tặng 3 cái cấp B Valkyrie. Nhân vật khác muốn có được phải thông qua tiếp tế, cũng có thể thông qua mảnh vỡ đổi. Có điều, có chút ban đầu S cấp nhân vật, chỉ có thể thông qua tiếp tế thu hoạch được. Phu Hua đưa nàng Valkyrie liệt biểu hướng phía sau kéo một cái. Đằng sau có một loạt biểu hiện lóc bọc thép, tỉ như White Knight, Moonlight, Lightning Empress, nhìn một cái, đạt phát hiện Phu Hua không hề có một con bay S nào cả. Toàn là loại AB đều cầy lên mức SSS. Một cái bay S đều không có. Cái khác nhân vật tất cả đều là SSS. Phu Hua là nông dân chăm chỉ chuyển thế à, đạt than thở. F-Luck Phu Hua quả nhiên danh bất hư truyền. Vì đạt giảng giải một hồi Honkai Impact 3AD kiến thức căn bản. Phu Hua chỉ vào đạt màn ảnh trước mặt, nói, hạm trưởng, ngươi cũng xây cái tài khoản. Chúng ta lẫn nhau thêm một cái hảo hữu. Tại ngươi đẳng cấp đi lên đằng sau, chúng ta có thể cùng một chỗ làm hoạt động, đánh online, được rồi, đạt nhẹ gật đầu, đăng lập tài khoản mới, lấy tên, DK, hạm trưởng, tài khoản xây xong đằng sau. Tiếp xuống chính là rút ra nhân vật, đây là rất trọng yếu một bước, cường lực nhân vật sẽ giúp ngài hạ được quái mạnh. Nhìn thấy đạt đem tài khoản thành lập, Phu Hua bu lại, vươn tay tại đạt màn ảnh trước mặt bên trên thao tác. Điều đến rút thưởng giao diện, ở trong quá trình này, nàng theo bản năng cùng đạt dựa vào là rất gần, cánh tay liên tiếp đạt bả vai, một cỗ thanh nhã mùi hương đập vào mặt, không nồng không nhạt, phảng phất mùa xuân khí tức, để cho người ta thể xác tinh thần thư sướng. Đồng thời, nàng trần trụi trắng như tuyết đầu vai, cùng áo thun bên trong một vòng nhỏ bé không thể nhận ra trắng như tuyết đường cong. Để đạt bắt đầu cảm giác hưng phấn, Phu Hua cũng đã nhận ra điểm này. Gương mặt đỏ lên, đem lộ vai giả bộ đai đeo hướng lên túm dưới. Đồng thời hướng một bên xê dịch hạ thân thể, đưa tay chỉ đạt trước mặt màn sáng. Chuẩn xác mà nói, là chỉ vào phía trên một tên mặc xe đầu nai. Moonblade Battlesuit Phu Hua, bên cạnh viết xe đầu nai, Moonblade, tăng tỷ lệ ra, còn thừa 73 lần nhất định ra chữ. Nhân vật này là Bronia lấy mặc xe đầu nai, Moonblade trang bị mà em từng mặc dựa vào đó thiết kế ra. Mặc dù để em tới nói câu nói này cảm giác không quá phù hợp, nhưng là nhân vật này đối với em là trước mắt mạnh nhất. Nhất định phải rút đến. Phu Hua nhìn trên màn ảnh tuyên truyền bức họa, lỗ mũi hơi mở ra, phun ra hai đạo có thể thấy rõ ràng nhiệt khí, mặt mang ửng hồng, lộ ra hỗn hợp có khẩn trương cùng nét mặt hưng phấn. Phảng phất một tên sắp đi đến chiến trường chiến sĩ. Hạm trưởng, trên thực tế ta vì rút đến nhân vật này, đã tích góp một tháng pha lê. Nhất định có thể thành công. Phu Hua duỗi ra nắm tay phải, chăm chú nắm lấy. Trong mắt sáng lên sáng rực tia sáng. Không, Phu Hua, tuyệt đối đừng, ép, lắc đừng manh động, Đạt không có dám nói ra, mà là lộ ra một cái cổ vũ dáng tươi cười. Đối với phu vua giơ ngón tay cái lên, ta tin tưởng ngươi, mong ước ngươi một phát nhập hồn, mặc dù được ngài chúc phúc, có điều muốn một lần rút đến mình muốn sở hữu trong lòng phần thưởng là rất khó. Cần một ít đặc biệt tăng lên rút thưởng tỷ lệ phương pháp. Ta hiện tại liền đem những kinh nghiệm này truyền thụ cho ngươi. Không nhất thiết nha phu vua, ngươi chắc chắn ta cần chứ. Phu vua trà hai tay của mình rồi lấy ngón tay nhấn vào màn ảnh của mình. Đem trò chơi ID sửa đổi vì Moonblade phu vua. Đồng thời tại băng tần công cộng phía trên đưa vào số phòng 666, điểm tiến vào trong. Sau đó phát một đầu văn tự, mong chư thiên thần Phật phù hộ, cái này không phải liền là cầu nguyện à? Đạt nhìn xem cái này giống như đã từng làm thao tác. Vẻ mặt cổ quái, cũng vô lực nhổ nước bọt, mà hình như trước kia mình cũng nguyền rủa ai. Chan thì phải, ơ kìa, hình như cũng có một vài dòng chữ chat còn tầm mấy ngày trước. Fuck you ai, chan phun đồ ra đây. Và với hai cái tên rất kỳ lạ bao gồm tên ID là Điện xoay chiều chính nghĩa, và Super Soti Tuna, WTF, hạm trưởng, không nên xem thường những thứ này trình tự. Bọn chúng là rất trọng yếu, nếu như đem muốn rút đến đồ vật viết ra. Đồng thời minh xác viết ra muốn hiến tế đồ vật, kiện vật phẩm này liền sẽ tuân theo ngươi đáy lòng kêu gọi xuất hiện. Tựa như dạng này, đổi xong danh tự, phu vua thở sâu, xoa xoa đôi bàn tay, nhắm mắt lại cầu nguyện 10 giây, sau đó đem rút thưởng hình tượng hiện ra trong lòng, ấn xuống tiếp tế 10 lần, 2.800 pha lê biến mất, thay vào đó là 10 cái từ trên trời giáng xuống tiếp tế dương. Hóa thành 10 đạo nhan sắc khác nhau ánh sáng, đại bộ phận đều là màu xanh lam cùng màu xanh lá. Chỉ có một đạo là màu tím, Moonblade, phu vua chăm chú nhìn chằm chằm luồng hào quang màu tím kia. Nhìn không chuyển mắt, miệng lẩm bẩm, nhưng mà hiện thực là tàn khốc, nhận được cấp A Valkyrie Acceptor, đã có được, tự động chuyển hóa làm 18 mảnh vỡ, nhìn xem trước mặt chữ viết màu đen. Phu vua khóe miệng chìm xuống, lộ ra một cái nụ cười miễn cưỡng vừa đau lòng, có chút ít sai lầm, nhưng là không việc gì, bởi vì pha lê số lượng còn có rất nhiều. Nói chuyện, nàng một lần nữa điểm kích 10 hồi tiếp tế. Moonblade, lần này nhất định phải là Moonblade, chúc mừng player rút đến cấp A Valkyrie Senishan. Đã có được, tự động chuyển hóa làm 18 mảnh vỡ. Tại sao có thể như vậy? Phu vua nhìn màn ảnh, như gặp phải sét đánh, tự lẩm bẩm, lâm vào ngốc trệ, thật thê thảm, Đạt trong lòng nhổ nước bọt một cái, ép lắc danh bất hư truyền. À mà hắn nhớ rằng Senishan cũng chính là Night Squire là một con bay ép đội lốt A mà nhỉ. À rồi, phu vua không có chấn phái, bần nông chân chính, à thôi, có hắn sẽ để Brunia thiết trì lấy đá chọn vạc vậy. Ít ra vẫn làm cho cô ấy thấy thoải mái hơn một chút. Cách chương.